Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 112, nhà đầu chỉ thuộc về mình hắn. Góc truyện audio.com. Gặp Tịch Nhiêu thật sự có chút hô hấp không thoải mái. Tường yêu tước một cái xoay người, cánh tay dài duỗi ra, đưa nàng bên cạnh eo ôm vào trong ngực, ta muốn một cái độc nhất vô nhị xưng hô. Chậc chậc, thật ngây thơ. Trạch Như từ ngủ say tỉnh lại, vừa vặn nghe được câu này, sâu kín tại Tịch Nhiêu tâm mạch vụng trộm nói xấu, không nghĩ tới đã từng giết người không chớp mắt đại sát thần, vậy mà cũng sẽ có ngây thơ như vậy một mặt, truyền đi sợ là muốn cười đến rụng răng. Tịch Nhiêu đối với cái này 10 phần đồng ý, nàng cũng không nghĩ tới Tường yêu thước sẽ có như thế một mặt. Mà lại nàng rất khổ cực phát hiện, hết lần này tới lần khác nàng đối dạng này Tường yêu thước không có cách nào. Cái kia ngươi muốn xưng hô gì? Nàng mềm nhũn hỏi. Tường yêu thước cẩn thận nghĩ nghĩ, cúi người đến nàng bên tai nhẹ nhàng nỉ non, không bằng nương tử như thế nào? Trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ không hiểu hưng phấn. Xưng hô thế này gần như không tồn tại, cũng chỉ hắn một người có thể gọi, ngẫm lại đều cảm thấy 10 phần mỹ hảo. Không được, Tịch Nhiêu hai gò má đỏ bừng như hoa sen, không hề nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, liền nghĩ xàm sở nàng, lại nói như thế khó chịu xưng hô, hắn làm thế nào gọi ra đấy, thật sự là không biết xấu hổ, chấm, cái kia, nhiều bảo bối. Tường yêu tước môi mỏng như có như không sát qua vành tai của nàng. Tịch Nhiêu da gà rơi đầy đất, Trạch Như trốn ở trong nhẫn, toàn thân run lên, thật buồn nôn, nhiều tâm can. Tường yêu tước một tay nắm eo nhỏ của nàng, chóp mũi tiến đến cổ của nàng ở giữa nhẹ người. Hương thơm nữ tử phá lệ mê người, Trạch Như nghe không nổi nữa, cũng nhìn không được rồi, nhìn nữa nó thật sự muốn nôn. Nó làm sao lại có một chủ nhân buồn nôn đến lệ thú đều tê cả da đầu. Trạch Như phong bế thị giác, thính giác của mình, trốn ở tiên nguyệt thần suối cùng Bạch Anh một chỗ ngâm trong bồn tắm. Nó đối tỉnh tỉnh mê mê Bạch Anh, ngửa mặt lên trời thở dài. Xong, chúng ta bày ra một cái ngốc chủ nhân. Bạch Anh vẻ mặt thành thật phản bác, chủ nhân không ngốc, chủ nhân là toàn thế giới người thông minh nhất. Trạch Như ý thức đến mình ngôn từ sai lầm, vội vàng uốn nắn, à không, ta là nói phu quân chủ nhân của ngươi. Bạch Anh vẫn như cũ phản bác, chủ nhân lựa chọn người sẽ không sai. Trạch Như, nó và cái này trí thượng giới linh căn bản không có biện pháp câu thông. Tường yêu tước, ngươi đừng náo. Tịch Nhiêu bị hắn ngửi cổ ngứa, đưa tay nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, không nghĩ tới đối phương ngược lại ôm chặt hơn nữa. Nhà đầu, Tường yêu thước hô hấp bỗng nhiên to thêm, trầm thấp ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Nam nhân tà mị cuồng quyến khí thế phát ra, Tịch Nhiêu lỗ tai lập tức nổi lên điểm điểm đỏ ửng. Nàng có chút không dám nhìn thẳng hắn hai mắt, về sau gọi nhà đầu, quyết định như vậy đi. Hắn bá đạo nói, hắn sợ đây hết thảy là mộng, sợ Tịch Nhiêu sẽ bị người khác cướp đi. Từ sâu trong nội tâm không xác định cùng bất an, để hắn ngây thơ như hài tử, cái này ngây thơ cử động, bất quá là bởi vì quá quan tâm nàng. Nhà đầu, từ nay về sau, chỉ thuộc về một mình hắn, đem danh phận định xong, hắn phảng phất an tâm một chút. Nguồn web chú yên, com, tốt à. Tịch Nhiêu nhẹ nhàng mấp máy cánh môi, đỏ mặt gật đầu đồng ý. So với mấy cái biệt danh buồn nôn đến khiến người ra đầu tê dại trước đó, nhà đầu rõ ràng tiếp nhận tốt hơn rất nhiều. Người cũng phải cấp ta một cái xưng hô độc nhất vô nhị, mới có thể thể hiện địa vị của ta. Tường yêu thước không buông tha. Hắn giống như một tiểu hài tử chơi đùa, nhất định phải có một cái ấn ký thuộc về chính hắn độc nhất vô nhị, hiển lộ rõ ràng địa vị mình trong lòng nàng, dùng để xác định tâm ý nàng đối với hắn. Tịch Nhiêu không phản kháng. Nàng hỏi, người muốn ta phải gọi ngươi cái gì? Tường yêu tước rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, dùng mấy biệt danh tức chết người nói. Không bằng, tước ca ca, tước lang, chấm. Trạch Như cho là bọn họ thương lượng xong rồi, lại mở ra thính giác, vừa lúc lại nghe thấy Tường yêu tước câu nói này. một cái không ổn định, trực tiếp ngã vào tiên nguyệt thần suối, té lên bọt nước bắn lên Bạch Anh trên mặt, còn có hết hay không? Đơn giản quá buồn nôn, thú vật không chịu nổi. Bạch Anh một mặt ngây thơ nhìn Trạch Như nói, Trạch Như ngươi thế nào? Trạch Như không muốn để ý đến nó, không nên hỏi nó làm sao vậy, nó bị buồn nôn, phốc, Tịch Nhiêu đơn giản muốn phun một ngụm máu ra ngoài, nàng đỏ mặt xấu hổ nói, có thể hay không đừng buồn nôn như vậy, nàng đến tận cùng tại sao phải cùng hắn nghiên cứu thảo luận vấn đề xưng hô, gọi thẳng tên không tốt sao, không vui sao, Tường Yêu Tước buồn bực, xưng hô thế này cỡ nào sầu triền miên. Nhiều lộ ra tình ý giả dích, nhà đầu làm sao lại không thích, Tịch Nhiêu khóe miệng không tự chủ rượt rượt, nàng tưởng tượng nàng một chút gọi Tương Yêu Tước Tước ca ca. Tước Lăng Tràng Cảnh, không khỏi run lên, hình ảnh quá đẹp, không đành lòng nhìn thẳng, khóe mắt đột nhiên liếc về Tương Yêu Tước đôi lông xù lỗ tai. Tịch Nhiêu không tự chủ được mò đi lên, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nói. Về sau liền kêu ngươi tiểu thước thước, thích hợp, nhất là bây giờ hắn một bộ mặc người trà đạp đáng thương bộ dáng. Phối hợp xưng hô thế này đơn giản phù hợp cực kỳ. Tịch Nhiêu rất hài lòng, Tường Yêu Tước mặt lại đen, tiểu thước thước là cái quỷ gì, tuyệt không phù hợp hắn uy vũ dũng mãnh nam nhân phong phạm. Hắn tuyệt đối không đồng ý, hắn mãnh liệt yêu cầu đổi xưng hô. Nhưng mặc cho hắn lại thế nào dùng manh tai dụ hoặc Tịch Nhiêu, cũng không thể cải biến ý nghĩ của nàng. Giờ khắc này, Tường Yêu Tước rốt cục có loại cảm giác đem đá nện mình chân nhức cả trứng. Quỷ Khanh khôi phục thực lực, lại không bị địch nhân truy sát, dễ dàng liền trở về cùng kỳ cung. Ngoài cửa, Lợi Nhận quỳ trên mặt đất chờ hắn trở về, nhìn thấy Quỷ Khanh thân ảnh, Lợi Nhận liền vội vàng nghênh đón. Lo lắng nói, chủ nhân, ngài có khỏe không, chủ nhân tại nguy cơ thời khắc, thế mà đem một mình hắn ném đi, thật sự là muốn lo lắng chết hắn, còn tốt, nhìn chủ nhân trạng thái hẳn là không có chuyện gì, thành công, Quỷ Khanh nhẹ quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, trong thanh âm mơ hồ mang theo một tia vui vẻ, giờ phút này, Quỷ Khanh đã khôi phục ngày xưa tác phong. Trên mặt hắn hoàn toàn không nhìn thấy đối mặt Tịch Nhiêu vô lại bộ dáng. Thay vào đó chính là một loại trò sói nghiêm túc lạnh lùng biểu lộ. Phối hợp khuôn mặt kia có chút yêu tà mặt quỷ, nhìn qua mười phần dữ tợn đáng sợ, Lợi Nhận đã nhận ra chủ nhân khí thế thâm bất khả trắc. Chủ nhân phá hoang, kinh hỉ, hắn kích động có chút không biết làm sao. Phảng phất thành công phá hoang chính là hắn, thật sự là quá tốt. Chủ nhân thành công đột phá linh hoàng, như vậy chủ nhân về sau cũng nhất định có thể xông phá linh đế. Về sau cũng sẽ không bị bên trong thân thể độc tố ảnh hưởng. Là rất tốt, trong đầu không tự chủ được hiện ra Tịch Nhiêu gương mặt. Quỷ Khanh bên môi gợi lên một vòng như có như không tiếu dung. Không chỉ đột phá linh hoàng, còn để hắn quen biết hắn một mực tâm tâm niệm niệm nữ hài. Có thể nào không tốt, thật sự là quá tốt, nếu như Tịch Nhiêu giờ phút này nhìn thấy Quỷ Khanh bây giờ dạng, nhất định sẽ lần nữa chấn kinh, bởi vì Quỷ Khanh nụ cười này, vậy mà cùng Tương Yêu Tước có phần tương tự, nhìn thấy chủ nhân bên môi tiếu dung, Lợi Nhận sợ ngây người, chủ nhân thế mà cười, cách chương.